Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1949. Sau nửa đêm Nguyễn Chi Hạ nửa tỉnh nửa mơ, cô lại bắt đầu nằm mơ, nhưng cô có thể cảm nhận được mỗi lần cô khẽ động, người bên cạnh sẽ đưa tay trấn an vỗ về cô. Đợi đến hừng đông thì cô là người đầu tiên thức dậy. Cô mở mắt ra hoảng hốt một hồi, quay đầu thì thấy Tư Mộ Hàn còn đang ngủ, nên cô nằm yên trên giường, không động đậy nữa. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Phòng bệnh VIP là phòng trong, bên ngoài còn có một phòng khách nên tiếng gõ cửa không được lớn cho lắm. Tư Mộ Hàn cảnh giác tỉnh dậy, tiếng động này rất nhỏ nhưng anh vẫn thức dậy. Chuyện đầu tiên mà anh làm là ngó qua Nguyễn Chi Hạ. Thấy Nguyễn Chi Hạ đang mở mắt liền hỏi, sao dậy sớm vậy? Nguyễn Chi Hạ quay sang nhìn anh. Ngủ nhiều quá rồi, Tư Mộ Hàn xoa xoa đầu cô rồi ngồi dậy cúi xuống hôn cô một cái, sau đó mới đứng dậy xuống giường. Anh đi mở cửa, nói xong anh cũng bước xuống giường. Nguyễn Chi Hạ thấy anh đã đi ra ngoài, cô liền đưa tay nhéo vào chân mình một cái. Nhưng cô chẳng cảm thấy gì khi bóp nhẹ, và cô bóp mạnh hơn một chút mới cảm thấy hơi đau. Lòng Nguyễn Chi Hạ dần chìm xuống, không biết là ai gõ cửa nhưng Tư Mộ Hàn quay lại rất nhanh. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt xong liền mang nước ra cho Nguyễn Chi Hạ. Khi anh vắt khăn lông để rửa mặt cho Nguyễn Chi Hạ thì cô liền nghiêng đầu sang một bên. Để em tự rửa, Tư Mộ Hàn mơ hồ cảm nhận được ưu phiền của Nguyễn Chi Hạ. Anh khẽ cau mày nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Được, cuối cùng Nguyễn Chi Hạ cũng tự mình rửa mặt đánh răng. Đợi đến giờ ăn sáng thì có người gõ cửa. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Chi Hạ, mẹ, người đầu tiên đi vào là Thẩm Lệ, sau đó là Tư Nguyễn. Người cuối cùng là Cố Chi Dân. Thẩm Lệ ôm một bó to hoa, vui vẻ ôm chầm Nguyễn Chi Hạ. Nhưng Tư Nguyễn lại chạy nhanh hơn bà. Mẹ, Tư Nguyễn chạy nhanh như bay đến bên giường, cầm lấy tay Nguyễn Chi Hạ tay của. Nguyễn Chi Hạ thấy Tư Nguyễn liền trực khóc, vành mắt của cô hơi đỏ, cô đưa tay xoa đầu Tư Nguyễn. Hạ Hạ mấy hôm nay có nghe lời ba không? Tư Nguyễn gật đầu thật mạnh. Dạ có, cách chương.